Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Báo Như Lai Đồng Liên Tòa Hạ Tác Đại Chứng Minh. Rồi, bữa nay thầy tiếp qua bài mới. Và bài số 10 hôm nay tức là ý nghĩa và sự lợi ích của ăn chay. Giới thiệu hôm qua thì như vậy, tại sao Đức Phật khuyên hàng Phật tử chúng ta phải ăn chay? Ăn chay có ba ý nghĩa. Một là gì? Thể hiện làm từ từ bi. Và thứ hai là gì? Tôn trọng Phật tánh của chúng sanh. Và số ba là gì? Tánh nhân quả. Như vậy ăn chay là ăn gì? Nhớ ăn chay không ăn lạc. Ăn lạc có nghĩa là mình không ăn mặn. Mà không ăn mặn có nghĩa là không ăn muối. Thấy chưa? Thôi mình ăn chay, chữ chay này có nghĩa là gì? Là chay. Mà chữ chay này có nghĩa là gì? Là tịnh. Cho nên nhớ là ăn chay là có nghĩa là, trong chữ chay là có nghĩa là chay, mà chay là thanh, thanh tịnh. Đó. Thế mà phải ăn lạc. Ăn lạc rồi thành hôm bữa đó mình cũng ăn muối ra. Cho nên ăn lạc hầu thầy thì đưa xuống tại Nam Mô cho thầy ăn cả mấy tuần lễ rồi. Thế là muối cũng như mỏ rồi. Mà đi chay là lạc đây nè. Lạc thành là muối cũng ăn rồi. Mà cũng còn có nghĩa là nhân chay thì tức là gọi là chay đó. Tức là nó được, tại sao gọi là thanh tịnh? Bởi vì thanh tịnh tức là trong sạch. Trong sạch vì chúng ta không ăn cái mạng sống của chúng sanh. Cho nên gọi là thanh tịnh. Và cái ý nghĩa ăn chay tổng quát của nó là gì? Thứ nhất là thể hiện cái tâm từ bi. Vì sao? Vì cái thể từ bi là cái thể rất là quan trọng. Quý vị biết rằng thập phương chư Phật trong mười phương ba đời, khi mà ngài thành tựu được đó, là khi hành đạo Bồ Tát, là các ngài phải thể hiện cái tâm từ bi. Cho nên nó rất là quan trọng là như vậy. Nếu mà không có cái tâm từ bi này á, thì không thể nào đạt được cái Phật quả. Nên cái tâm từ bi rất là quan trọng. Nên quý vị thấy là chư Bồ Tát hành đi đều lấy cái tâm từ bi này. Khi mà tâm từ bi của chúng ta phát khởi á, là tăng trưởng bao nhiêu công đức. Cho nên cái thể từ bi rất là quan trọng. Và tôn trọng Phật tánh là vì sao? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và chúng ta tánh được cái nhân quả là vì sao? Bây giờ chúng ta gây cái nhân gì? Giết hại chúng sanh. Thì cái nhân này chúng ta giết hại chúng sanh thì cái quả sao? Chúng ta phải nhận lãnh trở lại. Thì nhận lãnh trở lại đây tức là có nghĩa là mình phải sao? Mình phải bị ta giết mình. Nhưng mà một điều quan trọng, khi mà chúng ta còn là người á, thì những chúng sanh họ không giết mình được, phải không? Nhưng mà khi mà cái phước báo của chúng ta đã hết rồi và bắt đầu xuống cấp rồi, xuống á, thì lúc bây giờ sao? Nó phải trở lại giết mình lại. Còn bây giờ thì chưa giết được. Bây giờ mình giết con gà nó không giết mình được. Thì tưởng vậy là nó thua. Nhưng mà tới chừng cái phước báo của mình hết, không còn làm người đó, thì lúc bây giờ nó trở lại làm người. Sau khi nó thọ báo cái thân xuất sanh xong rồi, có nhân duyên Phật pháp, họ tiến trở lại, họ chuyển hóa trở lại làm người, thì mình trở lại làm xuất sanh, thì cái quả này mình phải thọ lãnh. Bởi vậy cho nên nếu chúng ta phải làm người mà chúng ta không tôn tập, chúng ta không tạo những cái nhân thiện như vậy á, thì đời sau khi mất cái thằng người này rồi, không làm được con người nữa. Cho nên Cái thứ ba là tránh cái nhân quả đền trả trả vay. Quý vị cứ thấy đi, mình chặt đồng được nhà họ, thì tới một lúc nào đó họ cũng chặt đầu đồng gia lại mình. Đó là cái nhân quả, nó là rõ ràng là như vậy. Nên quý vị thấy trong năm giới thì Đức Phật đưa cái giới sắc thanh lên là hàng đầu. Sắc thanh là hàng đầu số 1. Bởi vì trong cái giới sắc này nó có thể hiện cái tâm từ bi, nó tôn trọng được cái Phật tánh của chúng sanh. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật đưa cái giới sắc lên hàng đầu. Thể hiện lòng từ bi thì quý vị biết rồi phải không? Có ai trong chúng ta muốn khổ không? Không, không ai muốn khổ hết cả. Và có ai trong chúng ta không muốn nhận sự an lạc không? Cũng không phải không? Ai cũng muốn mình sao? Bình yên đầy đủ sức khỏe khỏe mạnh nọ kia, giàu có sung túc, tất cả những cái đó mình đều muốn hết. Thì như vậy đối với những chúng sinh khác họ có muốn như vậy không? Bởi vì chúng sanh cho nên họ cũng có cái muốn như chúng ta. Bây giờ quý vị cứ thấy một sinh vật nhỏ nhưng mà không một con sinh vật nào muốn chết được cả. Cho dù con vật nó rất là nhỏ nhưng cũng không con vật nào cũng chết. Nhưng mà trong Phật giáo cái gì cái từ mình gọi là cá lớn, cá lớn thì nuốt cá bé. Đó vậy thôi, chứ không ai muốn ăn ai hết cả. Cũng như con cá lớn thì ăn con cá bé. Cũng như quý vị thấy mấy con diều thì có thể bắt mấy con gà, mấy gà con. Nhưng mà dù con gà con đi nữa nhưng mà nó thấy con diều mà hạ xuống nó cũng chạy con tội, nó cũng chạy chết rồi. Chứ còn bây giờ nó không thể chết. Cho nên nói chung tất cả sinh vật á thì đều gì? Tham. Tham sống mà sợ, sợ chết. Đó, không một sinh vật nào mà không thích sống hết. Có một lần mình thấy một người họ sinh ra rồi như là một con chuột, nhưng mà ghé bên tai hỏi muốn chết cũng bây giờ. Cho nên đó là cái tính chung đó, như vậy đều tham sống và sợ. Cho nên Đức Phật ở đây thể hiện lòng từ bi là vì tất cả mọi loài đều có một sự sống bằng nhau và ai cũng tham sống và sợ chết. Dù cho con gà, con vịt, con mèo, con chó, con heo gì vân vân, nhưng mà không một vật nào là không sợ chết tất cả. Và họ cũng có một cái tình thương giống như chúng ta. Nó quý vị đem mang tất đi. Cho nên cái ăn chay của Phật giáo là gì? Là để thể hiện cái lòng từ bi. Và cái lòng từ bi này nó quan trọng ở cái chỗ là gì? Chúng ta ăn chay là gì? Tâm của chúng ta sao? Để tập cái tâm của chúng ta nó sao? Nó phải sao? Phải hiền lành. Thấy chưa? Bởi vì khi mình ăn những cái sinh mạng của chúng sanh đó, là những cái độc tố đó nó càng làm cho con người của mình càng tăng trưởng cái nóng giận lên, nó tăng trưởng cái nóng giận. Còn ăn các cái thực vật đó, rau cái rồi mọi kia, nó ra ít cái độc tố. Cho nên làm con người của chúng ta nó sao, nó dịu đi, nó nguội đi, nó nóng mà nó còn nóng ít thôi, nóng chút là hết, phải không? Còn cái độc tố của những cái sinh vật mà khi nó chết á thì quý vị biết tất cả nó đều dồn vào trong cái cơ thể của nó trước khi nó chết. Cho nên khi mình ăn vào á thì mình ăn nhận những cái độc tố đó vào cho mình, thành từ chỗ đó nó lại sanh nhiều bệnh hoạn mà nó làm cho mình thêm nóng hơn chặt vậy. Mà còn cái chính là mất đi cái lòng từ bi. Tại sao mình thì mình bảo vệ cái thân này, quý vị thấy không, mình ăn nó để làm gì? Không phải để sống đâu. À, để cho ngon mình hiểu. Chứ còn nếu mà để sống thì mình ăn ăn chay mình cũng sống nè. À, nhưng mà chúng ta ăn như vậy á, mình còn ở ở Mỹ thì họ được ít đi, chứ còn nếu Việt Nam mình là thấy mà xuống cân rồi là kia nó ra mua thịt bò rồi làm tái rồi đồ ăn để cho nó lên cân. À, như vậy có nghĩa là gì? À, có nghĩa là chúng ta chỉ biết mình thôi. À, mình xuống cân chúng ta mà mình ăn thịt chúng ta khác để mình làm cho cái thân của mình nó lên cân, mà trong khi mình muốn lên cân cho mình á thì lại sao? Nhiếp sinh mạng khác. Quý vị đang mất một thân mạng, còn đây mình chỉ mất một mấy trăm gram hay là mấy ký thôi, mà mình giết đi cái thân mạng của chúng sanh khác. Có nhiều vậy thì nếu mà mua thịt bò thì theo thì mua ký hay ký gì đó thì theo, nhưng mà nếu mua gà mua thịt thì sao? Giết trọn cái thân mạng của người ta. Nam trời sắp về cái là bắt nó trôi lên cái cổ chỗ lông rồi gọi là la ác ghét ghét, mà mình không nghĩ chuyện đó, không nghĩ cái chuyện đau khổ của họ, thấy không? Nhưng mà mình cứ nghĩ là cần bữa nay mình xuống ký thì cần phải ăn chứ con gà này vô để cho nó lên ký. Thấy chưa? Thì từ cái chỗ đó chúng ta còn làm từ bi không? Không có. Mất đi cái thể từ bi, cái tình thương chúng ta không có nữa. À, mà trở lại, mình đã không có từ bi mà mình trở lại gì? Mình lại ích kỷ. Ác hoàn thiện đâu mà còn ích kỷ nữa. À, thân thể mình thì mất đi một vài ký thì chúng ta sợ. À, chúng ta phải làm ăn lên cho nó tăng ký. Mà mình quên rằng khi chúng ta chỉ mất một vài kg thôi á, mà mình cướp đi sinh mạng của những chúng sinh khác. À, cho nên quý vị thấy, mình tạo ác nghiệp nè, mình ích kỷ nè, mình thiếu đi làm từ bi. Cho nên chúng ta mới thấy là ăn chay là để thể hiện được cái đại bi, bi tâm. À, thì chúng ta phải nhớ rằng khi mà chúng ta thể hiện cái đại bi tâm á, thì cái tâm của chúng ta phải sao? Tâm của chúng ta phải phải hiền hòa, phải không? Phải hiền hòa. Chứ không có nghĩa là mình đã ăn chay mà cái tâm của chúng ta không hiền hòa, không hiền lành cũng chưa được. Cho nên ta nói là cái ăn chay mình giữ như trời. Bởi sao? Mình ăn chay mà mình còn giữ quá thì đâu được. Cho nên nhớ chay á là phải thể hiện cái lòng từ bi. Cho nên chúng ta không thể mình ăn chay mà người ta nói rằng mình như là chặt lửa. Thấy bà nó ăn chay đấy chứ không phải giữ chặt lửa đấy. Thì như ăn chay như vậy chúng ta chưa thể hiện được lòng từ bi. Bởi vì nói chặt lửa có nghĩa là nói đen nghiến răng nghiến lợi như vậy nè, thì ta mới gọi mình là chặt lửa được. Thế còn nếu mình nói bình thường nói vừa cười kiểu như thầy ai nói chặt lửa, phải không? Cho nên chặt lửa có nghĩa là mình nói cái lời nói của chúng ta đen nghiến, làm như ta gọi là ở ngoài ta gọi là như ăn tương nuốt sống đó. Thì cái đó không thể hiện được. Mà làm như vậy sẽ ảnh hưởng cho gì? Cho đạo Phật, cho Phật giáo chúng ta, cho vị thầy của chúng ta, vị bổn sư của chúng ta. Tại sao Đức Phật dạy người Phật tử đang chay rồi mà tâm không hiền hòa, không dễ thương, mà còn hung dữ, còn độc ác, còn như vậy? Thì vô tình chúng ta không những giảm phước ở cái chỗ là mình ăn chay mà mình còn ác tâm, nhưng mà còn giảm phước một cái điều là làm cho người ta sẽ đánh giá Đức Phật dạy người đệ tử, mà tại sao người đệ tử mình còn làm như vậy, còn có những cái tâm ác như vậy. Cho nên khi chúng ta ăn chay thể hiện tâm từ bi thì cái điều trước tiên chúng ta phải có một cái tâm hiền hòa và từ ái. Mà hiền hòa từ ái mà thầy muốn nói ra đây với đại chúng là như thế nào? Tức là không phải chúng ta hiền bằng gì, bằng mặt hay bằng lời nói, mà chúng ta phải hiền bằng từ tâm cho tới gì? Thân, khẩu và ý. Tức là chúng ta phải thể hiện luôn. Chứ còn nếu cái tâm của chúng ta hay là tâm nó cũng nằm phía bên trong của cái ý, nhưng mà bên ngoài thân và khẩu á thì sao? Chúng ta nói thân là một biểu dàng thấy hiền lành đi đi lẩm đẩm nó là như vậy, là thân là như vậy, để tôi thấy hiền lành việc, cái ông đúng hiền lành việc. À, rồi miệng sao? Ôi, tôi thương chúng sinh quá, lúc nào tôi cũng thế này thế kia, tôi chết tôi có thể chết theo, tôi chết thế cho họ được. À, tức là thân khẩu á, thì sao? À, chúng ta thể hiện như vậy, nhưng mà ý thì sao? Xấu. Nói vậy chứ mà trong lòng hằng hằng hằng hằng hằng hằng cầu cho nó mang bút chi cho nó rồi như thế đó. À, thì như vậy là chúng ta đã thể hiện được cái lòng từ bi chưa? Chưa. Cho nên khi chúng ta mà ở đời ta gọi là gì, bằng mặt không bằng lòng là vậy. Mặt thì lúc nào cũng tươi tắn chào hỏi vui vẻ, nhưng mà trong lòng thì sao? Bồi dâu găm. À, bồi dâu găm nữa. À, cho nên ta gì nhìn miệng nam mô mà một bồi dâu găm miệng thì mô Phật, nhưng mà trong bụng là chứa một bồi dâu dao găm là như vậy. À, cho nên khi chúng ta học Phật á thì chúng ta phải áp dụng liền, phải nói từ bi, tức là chúng ta từ bi từ thân khẩu thị, chúng ta phải mang cái tính chất từ bi. À, và cái điều quan trọng ở đây khi mà chúng ta học Phật á là chúng ta thực hành bằng cách đó, và bằng thực hành bằng cách đó thì tất cả chúng ta tu ai cũng có thể chứng quả được, chứ không phải Phật mới chứng quả, Bồ Tát mới chứng quả. Và chúng ta thực hành được đúng như vậy, chúng ta là Bồ Tát. À, cho nên Bồ Tát cũng không ai xa lạ. Để chúng ta thành tất cả những cái thể từ bi mà chúng ta áp dụng được từ thân khẩu vậy, thì chúng ta là được vào cái hàng Bồ Tát mà gọi là sơ phát tâm, hay gọi là phân phát ý đó, Bồ Tát. Được chưa? À, cho nên khi mà chúng ta tu và chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ đồng ngũi với chư Phật và chư Bồ Tát. Mà nếu chúng ta tu và chúng ta không thực hành đó, à, thì chúng ta cách xa chư Phật và chư Bồ Tát. Như vậy ý nghĩa mà chúng ta đây tức là chúng ta thể hiện được lòng từ bi đến với muôn loài chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều có một sự sống bằng nhau. À, nhưng vì sao? Vì nghiệp thức của mỗi chúng sanh tạo tác, à, cho nên đến thế giới này người thì được làm người, nhưng mà chúng sinh khác thì làm loài súc sinh, chúng sinh khác thì làm loài ngạ quỷ, chúng sinh khác thì làm loài Atula, và chúng sinh khác thì vào địa ngục để họ báo. À, thì đều tóm lại đi trong những con đường lục đạo đó cũng không ngoài cái nghiệp tạo tác của chúng sinh. Và cái nghiệp tạo tác của chúng sinh đó là do gì? Do gì? Ác nghiệp và thiện nghiệp. Và ác nghiệp thì đi trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà thiện nghiệp thì chúng ta sẽ đi là gì? Từ gì nữa? Người và a tu tu la đó, thì quý vị thấy không? Cho nên khi chúng ta học Phật là chúng ta phải thấy rõ ràng, à, khi tạo ác nghiệp, à, thì đi trong tham ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và khi chúng ta nghiệp á, mà thiện nghiệp thì chúng ta sẽ trở lại được làm trời, trở lại nhân gian làm người và làm loại a tu tu la. À, thì đây gọi là thiện đạo, và đây là ác đạo, hay ác nghiệp là đi vào tam ác đạo, và thiện nghiệp, à, thì đi vào thiện đạo, tức là con đường lành chúng ta sẽ đến. Và cho nên chúng ta phải xác định được rõ ràng như vậy. Khi mà chúng ta biết ác nghiệp đọa vào địa ngục ngạ quỷ là súc súc sanh. Thì như vậy mình có tạo ác nghiệp không? Tạo không? À, trên khi chúng ta học, khi mà chúng ta thấy như vậy rồi thì chúng ta không bao giờ có cái tâm niệm sân khởi ác nghiệp. À, nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào để phát sanh được thiện thiện nghiệp. À, nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng làm thế nào để chúng ta gì nắm biết cái cửa của ác đạo. Nếu quý vị thấy không, nhưng mà quý vị nhớ cái điều ác nghiệp á mà hàng Phật tử của chúng ta hay tạo á là thế nào? Hả? Chắc chắn rằng cái chuyện mà chúng ta không phạm vào cái tội gì, giết cha, giết mẹ, à, giết sư trưởng, tức làm những cái chuyện lớn á, đại khái là ngũ nghịch tội, thì sao? Chúng ta không phạm phải không? Này là ít phạm, bởi vì không đến nỗi. Những người đã biết tới chùa rồi thì à, thì không đến nỗi phạm vào một tầng ngũ nghịch tội. Nhưng mà chúng ta sẽ tạo những cái ác nghiệp, mà ác nghiệp của chúng ta từ cái gì? Hả? Từ khẩu miệng. À, đại khái là nó nằm trong cái gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ở trong cái ngũ, ngũ uẩn, ngũ âm mà. À, chúng ta có thể tạo những cái nghiệp đó. Chẳng hạn mắt của chúng ta, à, chúng ta tạo ác nghiệp như thế nào? Hả? Không. Sắc đẹp đó thì nếu sắc đẹp nhưng mà mình nhìn mình tán thưởng sắc đẹp thì điều đó cũng rất có tội. Hả? Không, cái đó thầy nói nhau, cái đó cũng không nên. Cái đó gọi là, từ trong Phật giáo gọi là hung tập chúng tử. Hung tập chúng tử. Hả? Thì khi mà hung tập chúng tử á, thì dĩ nhiên chúng ta phải hung tập cái chúng tử gì? Chúng tử thì đó. Chứ chúng ta đừng hung tập cái chúng tử. À, thấy chưa? Khi mà chúng ta nhìn mà họ đánh như vậy á, à, mà nếu mà chúng ta có cái tâm từ bi, chúng ta không thể chịu nổi được. Như khi thầy mở tivi mà gặp mấy cái đó là thầy cảm thấy nó trong lòng nó sao tự nhiên mình thấy nó tắt liền. Cho nên khi mà quý vị không tập chúng tử nó rất là quan trọng. Nếu quý vị cứ thấy cái điều ác như vậy xảy ra nhăn nhán á, mà mình không có rung động, mình không có sự sợ sệt á, thì nó làm cho cái gì? Nó tạo cho mình trở thành chai lì tất cả những hành động ác. Để cho nên thầy Đức Phật rất hay ở một điều là ngài nói rằng à, dù ăn trộm ăn cắp mà cái vật nhỏ xíu như cái kim mà có, ngài cũng không cho mình lấy là gì đó. Vì dù đó nó cũng thuộc về cái hung tập chủng tử. Như khi thầy nói với các Phật tử đó, tức là cái nhỏ mình lấy được thì sao mà có thể lấy cái lớn được. Đó, cũng như bây giờ nó con lít nó chỉ cần 5-10 đồng 3 đồng thôi, nhưng mà khi lớn lên nó sẽ 20-30, mà lớn chút nữa nó sẽ 200-300, mà lớn chút nữa vì cái nhu cầu đó nó vài 3 ngàn, vài 30 ngàn, rồi đến cái chỗ đào tường khoét quát giết người cướp của. À, cho nên cái hung tập chúng tử là rất là quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta thấy những cái boxing mà hung dữ như vậy, chúng ta nên không nên, nó làm cho chúng ta hung tập chúng tử bằng cách là chúng tử thiện, không tạo cái chúng tử ác. Cái gì? Sao? À, đó cho nên cái đó cũng thuộc là hung tập chúng tử. Cho nên cái rất là quan trọng. Khi chúng ta thấy những hành động ác như vậy đó, mà mình tán trợ thì làm cho con người của mình sao? Nó sẽ lần lần nó mất đi cái tâm tự. Là thầy thấy rõ nó là như vậy đó. À, quý vị thấy không? Không, nó cái gì có tội cũng không được. Nếu làm thiện sao có tội được? Hả? Thiên đồ sao? không phải là không thể, nhưng mà cái phim nào mình nên coi, đại khái là nghĩa nó đang gọi là cái phúc sinh, tức là đánh cái nó thì thấy nó không có dám ăn đó. Ừ. Cho nên mình không nên làm phật nào mấy cái đó thấy ghê, hoặc là những cái hình mà họ tạo, những cái hình mà trong mấy nít chơi mà nó tạo những hình mà quá quái cỡ thì chúng ta cũng không nên để cho con cháu nó coi những cái phim, những cái người mà thấy dị đó, dị tướng đó, thì cũng không nên để cho con cháu chúng ta nó coi những cái phim như vậy. Những người mình thấy nó làm mặt mũi rồi thấy nó ghê quá đi, thì cái trường hợp đó cái hung tập chủng tử rất là quan trọng. Cho nên chúng ta làm như thế nào, cái hung tập chủng tử là chúng ta phải tạo cho một cái nền tảng là thiện, chứ không nên thể tạo cái chủng tử, cái nền tảng của nó là ác, là sau này nó có thể giết người được. Cũng như bây giờ mà quý vị thấy một đứa bé nhỏ con cháu của mình á, mà nó cầm con dao nó cắt chuột hay nó cắt thằng lằn hay là đánh mối như vậy, mà mình cứ tán nợ, mình cười, mình vỗ tay á, thì nó nghĩ cái chuyện đó như vậy là nó làm như là đứt. Thì từ cái chỗ nó nhỏ, nó chỉ cắt con thằng lằn hay con đánh mối hay những cái con vật rất nhỏ thôi, thì nó nắm con kiến thôi, nó nhức đầu nhức chân hay con trùng chuồng nhức đầu nhức chân, mà mình tán trợ, mình vỗ tay, mình khen nó, thì khi nó lớn lên nó có thể cầm dao nó giết được một cách dễ dàng. Nên cái đó Phật giáo gọi là hung tập chúng ta. Cho nên không bao giờ mà chúng ta thấy cái đứa con và cháu của mình, cháu nội cháu ngoại mình nó lấy sang nó tắm con ruột á, rồi nó đốt, rồi nó hò hét theo nó chơi, thì mình cũng ngồi để mình cười. Cái đó là mình vô tình là chúng ta cũng làm cho nó hung tập cái chủng tử ác. Cho nên mình thấy như vậy là mình phải cản liền. Thì cái đó làm cho nó khi nó mỗi ngày nó tại sao lại ông nội bà nội hay ông ngoại bà ngoại mình là không cho mình làm việc như vậy. Thì nó nhỏ nó chưa nghĩ tới, nhưng mà càng ngày nó sẽ có những câu hỏi trong đầu óc nó. Và mình hướng dẫn nó như vậy thì nó mới không sanh được cái chủng tử ác được. Cho nên Đức Phật này nó hãy hung tập cái chủng tử đó ngay từ khổ nhỏ, lúc nhỏ. Thì con cho nên quý vị cứ nhớ đi, con cháu của mình mà mình không dạy ngay từ nhỏ, mà mình cứ để cho nó coi những cái phim ảnh, nghĩa là đánh giết tâm chém nhiều, thì cái đứa bé đó nó sẽ gì, cái tâm nó sẽ hung dữ, nó cọc cằn. Đây là đánh boxing đó, và quý vị thấy không, thấy dám ăn thôi, rồi đột nhập nữa đó, rồi khi mà cả thắng lên nghĩa là cười la hét như vậy, mà phải thấy gì ruột sắp ghế sắp đùi đánh và đập người ta cúi xuống. Thì như vậy và mà chúng ta cứ hàng ngày chúng ta coi cái đi phạm như vậy, làm cho con người mình gì, mình cũng tán trợ, mình vỗ tay mình cười nữa, thấy cái sự thắng của người đó mình cũng tán trợ, mình vỗ tay mình cười, tức là mình coi tán trợ cái hành động tận ác, được chưa? Thì cái tâm của mình cũng là tâm ác. Để cho nên chúng ta phải thấy được điều đó, là chúng ta cũng phải ý thức cao để thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như nhiều hôm trước thầy thầy đi của Linh Tý ra để mua bạc kim, nhưng mà tính là chắc là vô trong đó chút xíu là con Tý đó ra, cho nên không mua bạc kim, vô đâu thì kiếm chỗ có đậu xe rồi, thì mình mới chạy vòng vòng. Trong khi chạy vòng vòng mà thầy tới đó, thầy đứng cái chỗ mà để ta bò khách xuống nè, thì mình thấy mình đứng như vậy á, mà người khác mà vô cái chỗ đứng thầy cảm thấy khó chịu. Thì vài phút sau là thầy thấy như vậy mình, trong khi mình đứng mình đợi như vậy mà những người khác vô không có chỗ đậu xe, là tự nhiên mình thấy trong lòng khó chịu, là thầy phải đẩy xe đi. Mình phải thấy như vậy, mình làm việc làm của mình thấy rằng làm như vậy có hại đến những người khác. Thì mình không nên làm, chứ ai nói mình cả. Nhưng nếu họ ra thì đứng, bởi vì mình chỉ bị đuổi là khi nào mấy police nó security nó đuổi thì mình mới đi, còn nếu mà không đuổi thì mình đứng còn sao, mà họ cũng không đuổi, nhưng mà mình thấy không làm nó khó chịu, bởi vì mình đứng mình chán như vậy, họ vô không có chỗ họ vô, thì tự nhiên trong lòng mình cảm thấy mất, là tự khắc mình đi, không ai nói mình cả. Đó thì chính cái chỗ đó là chúng ta cũng thực hành lời Phật Phật dạy. Mà chúng ta đó cũng là gì, thể hiện cái lòng đại bi của chúng ta. Chúng ta vì mình, nếu vì mình thì mình đứng đó để mình khỏi công chạy, khỏi công thay hoặc cái này kia, đó là vì mình. Nhưng mà mình vì người khác thì mình thấy như vậy không ai nói, nhưng mà trong lòng mình cảm thấy trước thì mình phải tự khắc nói với lòng. Thì cái ý thức như vậy mới là quan trọng của Phật pháp. Cũng như khi quý vị tu tập là quý vị thấy rằng cái việc làm này là ác, nó không tốt, không good đó, thì tự khắc mình phải thay đổi, chứ không phải đợi người ta nói mình rồi mình mới thay đổi. Hoặc người ta nói mình còn giận mình nữa, mình không thay đổi mình còn giận người ta nữa thì chưa được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái điều đó là ác, mà chắc chắn rằng cái ác lớn đó, thì chúng ta không phạm ngũ nghịch tội với nhau. Nhưng mà những cái ác nhỏ chúng ta phải cẩn thận. Nhưng mà điều hệ nói là các Phật tử, một giọt nước nhỏ vào cái ti không có nhiều, nó có một giọt thôi, nhưng mà nhiều giọt sao nó sẽ tràn cái ti. Cho nên mỗi ngày chúng ta huân tập cái chủng tư ác này nó một chút thôi, nhưng mà nhiều ngày năm dài tháng nó rộng ra thì sao, nó sẽ trở thành gạch lớn. Và khi trở thành gạch lớn rồi thì chúng ta không kiềm chế được thì chúng ta sẽ hành động theo ác nghiệp. Và khi chúng ta hành động theo ác nghiệp thì chúng ta đọa trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng bằng thân khẩu ý nghiệp của mình. Chúng ta phải tự quán chiếu thân chúng ta làm như vậy có đúng với Phật pháp, có đúng với thiện nghiệp không. Chúng ta cư xử như vậy với mọi người, với tất cả chúng sanh, những người thân, những người không thân, chúng ta cư xử như vậy có đúng với Phật pháp hay không. Và nếu không đúng thì chúng ta sao, tự khắc mình tự nói với mình là mình phải tốt ngay chứ không phải đợi người khác nói. Cho nên cái tinh thần đó Đức Phật nói gì, phải không? Đúng là như Tịnh Quả nói là phải tự giác. Cái này rất quan trọng, quý vị thấy nó rất là đơn giản nha. Phật là gì? Phật là tự giác. Phật là gì? Là giác, giác tha. Phật là gì? Là giác hạnh viên, viên mãn. Đó, quý vị thấy không? Nên cái điều nếu chúng ta muốn làm Phật mà cái tinh thần tự giác không có, mà tự giác có lẽ là tự mình giác ngộ lấy mình, cái điều đó rất quan trọng. Cho nên quý vị cứ nghĩ rằng Phật là cái gì nó khó khăn, nhưng Phật là gì, là phải có cái tinh thần tự giác, tức là mình phải tự mình giác ngộ mình, tự mình sáng suốt lên. Nói cho trong trường hàm tức là tự mình thắp đuốc lên mà đi, và đi với ngọn đuốc của chánh Phật. Cho nên chúng ta phải tự giác, mà tự giác này tức là chúng ta kiểm chứng lại cái hành động thiện nghiệp và ác nghiệp của chúng ta, để chúng ta sẽ làm gì, đóng biết cái cửa ngõ của ác nghiệp. Cho nên dù sân khởi là một cái tâm niệm nào đó mà không nằm vào cái thiện pháp đó, chúng ta cũng thành công. Thì như vậy khi mà chúng ta tu như vậy á, thì chúng ta mới gọi là tự giác, và cái giác ngộ của mình đó mới giác tha được, mới làm cho mọi người có một sự giác ngộ. Thì như vậy đòi hỏi ở mình là phải tự giác, phải tự thấy cái điều mình sai, điều mình đúng, điều mình trái, điều mình không trái. Hãy nếu điều chúng ta đúng thì chúng ta làm như thế nào cho nó tăng trưởng, mà điều đó chúng ta thấy rằng sai thì chúng ta phải làm sao, phải tự khắc sửa đổi. Bởi vì sở dĩ mà thầy nói như vậy là vì sao, vì nếu chúng ta không sửa đổi cái thân này là thân là vô thường, sinh già bệnh chết là vô thường. Trong khi chúng ta tiêu sửa mà chúng ta chết thì sao, là thì khi chúng ta chết như vậy là chúng ta sẽ mang đến thân sau, đến thân sau rồi. Cho nên chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải sống trong cái tinh thần tự giác của Đức Phật hướng dẫn rồi. Tức là mình phải thấy điều nào mà nó hung tạp cái chủng tử ác thì chúng ta không. Chẳng hạn như mà là mình có một cái tâm niệm nào đó mà để cho người khác tại sao ta hiểu lầm hoặc buồn phiền mình hoặc là đại khái như là gây một cái sự phiền nói nào đó mà trong từ Phật giáo gọi là phiền não, thì chúng ta cũng phải làm như thế nào để cho cái tinh thần đó nó sáng lên. Cho nên phải có tinh thần tự giác, và cái tự giác của mình thì mới làm cho người khác được giác tha, tức là coi như cái mình là mẫu vật thì người khác sẽ nhìn vào mình. Và khi mình làm được hai điều đó, mình giác ngộ và làm cho người khác giác ngộ, thì cái thành tựu đó gọi là viên mãn. Thì Phật làm như vậy, tức là đến cái quả vị viên mãn. Còn nếu mà giác á, mà mình chỉ giác ngộ cho mình thôi á, mình muốn tìm cái sự hiểu biết cho mình mà mình không muốn trao truyền cái hiểu biết đấy cho người khác, đi đúng con đường chánh pháp, thì cái đó không phải là giác tự giác nữa, không phải tự giác của Phật giáo. Tôn trọng Phật tánh thì quý vị thấy rằng vì Đức Phật nhìn chúng sinh trong pháp giới đều có Phật tánh, phải không? Như vậy thì có người thảo ngược tới lại, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thì tại sao họ có Phật tánh mà lại họ có người đó mà lại khác, phải không? Quý vị thấy không? Hoặc là chúng sinh có Phật tánh hết, và tại sao cái người đó lại họ ác, họ không có từ bi, họ không có tình thương, không tâm có gì hết? Không, cái đó còn không có đúng đâu. Cái đó ích kỷ là cái này cũng đúng đó, nhưng mà cái quan trọng ở chỗ họ có Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng mà cái Phật tánh đó bởi bao phủ bởi gì? Bởi vô minh. Mà khi bao phủ bởi vô minh á, thì dĩ nhiên ánh sáng trí tuệ không có, cũng như chúng ta một cái viên kim cương mà chúng ta nhận sâu cái buồn á, thì viên kim cương đó chúng ta có thấy sáng được không? Không. Không có bao giờ có thấy ánh sáng mà không ra không được. Hay là cái mặt trăng mà bị mây che thì cái ánh sáng không thể chiếu xuống thế gian của toàn gian của mình. Quý vị thấy không? Mặt trời bị ánh mây che thì cái ánh sáng đó cũng thể chiếu rọi xuống quả đất của chúng ta được. Thì như vậy cái Phật tánh của mọi chúng sinh á, đều có Phật tánh hết, mà cái Phật tánh này bởi bao phủ bởi một lớp vô minh. Cho nên cái ánh sáng Phật tánh này nó không có thể tỏ ra được, nhưng mà cái Phật tánh này nó vẫn không mất. Cũng như viên kim cương, cho dù quý vị dù với bùn mà quý vị đắp bao nhiêu lớp đắp đi nữa thì cái tính chất sáng của nó mình không thấy, nhưng mà cái tính chất của sáng nó không có mất. Ở một lúc nào đó 5 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, nhưng mà khi mình chúng ta lượm lên, chúng ta chùi rửa hết bùn thì cái sáng nó sẽ sáng tối là mình được, không mất được cả. Cho nên Đức Phật nói rằng Phật chúng sinh đáng vô sai biệt, tức là Phật và chúng sinh nó có cái gì khác hết, mà nó chỉ khác nhau là cái dở cái niệm. Niệm gì? Niệm mê và niệm niệm giác. Cho nên chúng sanh và Phật nó khác nhau ở cái chỗ là niệm mê và niệm giác mà thôi. Nó chỉ khác nhau hai cái đó. Nếu chúng ta sống trong niệm giác thì chúng ta là gì? Là Phật. Mà chúng ta sống trong niệm mê là chúng sanh. Đó, nó rõ ràng nó như vậy. Khi chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta sống trong định giác, mà chúng ta làm chúng sanh thì chúng ta mê. Như vậy bây giờ chúng mình coi thử cho mình coi, mê được bao nhiêu, giác được bao nhiêu, mình làm Phật được bao nhiêu. Cho nên thầy thường nói là trong 24 tiếng đồng hồ mình coi cho mình làm Phật được mấy tiếng, mình làm chúng sanh mấy tiếng. Hả? 23 tiếng là chúng sanh. 53 tiếng phút. Mình ngủ là mình có giờ là hả? Tao đi ngủ cũng ngại, ngủ rồi thấy chém hết rồi thấy. Chứ không phải là mình ngủ cái mình thiện đâu. Đây là mình ngủ đâu khi mình cũng khởi lên cái niệm ác nữa. Phải không? Cho nên bây giờ mình coi thử một ngày coi mình làm Phật được bao nhiêu giờ, mình làm chúng sanh bao nhiêu giờ. Làm Phật không tới 1 phút ai chịu nổi. Cho nên khi làm Phật là quan trọng ở những cái điểm như thế này nè. Thấy chưa? Cho nên khi quý vị muốn làm Phật để làm chúng sanh á, người ta cứ nói là dễ như khó. Ta nói khó là Phật lắm. À, bởi vì ta nghĩ là Phật đó là gì, lên bờ sen ngồi với ngài như vậy á, thì ra cái Phật này là cái Phật đã thành tựu rồi. Còn cái Phật cái này thầy đang nói là cái Phật này là đang làm Phật mà đang làm chúng sinh, nó là vậy. Còn cái Phật mà lên bờ sen ngồi á là Phật đã thành tựu viên mãn rồi, đó là khác á. Còn Phật của mình đây á là Phật đang làm, thấy à, chưa? Rồi bây giờ quý vị cứ tập làm Phật đi, hả? À, và bắt đầu ngày mai mình làm Phật đi, hả? À, lúc nào gặp ai cũng cười hết, giải cái là ta nói mình làm Phật đó, anh đâu cười đâu, nó bị điên nữa. Gặp ai cũng cười, nó thành một cái con này luôn. Cho nên thầy nhớ có câu chuyện đấy, có cái người ngu mà người ta dạy cho đấy bây giờ đó, muốn cho người ta thương á là mình tha. Gặp ai cũng cười hết, người ta thấy không? Rồi đó mà cười, luôn không nổi. Chữ cái dịnh tại sao đi? Lúc nào cũng cười hết, mà tôi vô đó mà tôi cười, nổi vô gặp đám cưới không khóc, gặp đám cưới không khóc, vô cái này thiên hạ đi tới nữa. Quý vị thấy không? Cho nên gặp đám cưới không cũng khóc lên cũng bị chửi nữa. Trở nên hả? Từ câu chuyện này mới đưa vào Phật giáo thì trí tuệ là quan trọng. Anh không có trí tuệ là anh làm gì bị chửi hết, thấy chưa? Giờ trở lại cái phần thứ hai là tôn trọng Phật pháp. Bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. À, cho nên bây giờ khi mình tu á là gì? Chúng ta phải làm như thế nào để cho cái Phật tánh của mình đây hiện hành, là làm như thế nào để cho Phật tánh của chúng ta được sống vĩnh độ và hàng sống với chúng ta. Đó là hiện hành. À, còn phát triển là chưa. Mà cái làm như thế nào cho cái Phật tánh này được hàng sống với chúng ta. Quý vị cứ tập đi. À, khi mà chúng ta có cái Phật tánh đó, mà hiện hành đó, thì sao? Không. Đó. Hiện hành. Hành là làm, mà hành tức là cái hạnh của dân. Thì ai giữ được nó bằng không? Thì quý vị cứ thấy đi. Khi chúng ta nuôi dưỡng cái Phật tánh này mà được hiện hành với chúng ta thường xuyên trong 24 tiếng đồng hồ á. Thầy nói 24 tiếng là ngủ mình cũng không khăn khởi những nghiệp ác. Chứ có nhiều người tức quá đi rồi cần ngủ cũng chửi cũng la nữa, cũng đánh nữa chứ không phải nó là chửi la không đâu. Mới thì mà mới là gì, tức là khi mà chúng ta còn thức á, những cái hành động đó nó ghi nhận trong thức A lại nha. Cho nên khi mình ngủ mình không kiểm soát được cái khu vô thức, mình không kiểm soát được khu vô thức này, cho nên nó tối dậy nó báo thù. Cho nên hồi thầy lớp còn nhỏ, lớp trẻ, tối rồi ngủ chung với nhau, ông bạn thầy anh có lộn khô tao cười này một cái thì ông quá lên gần lại cái giống mình vậy, nói chuyện gì nó sao đánh tôi mà đâu có đánh đâu, anh mới giận cái đùi mà khởi đánh nữa. Cho nên khi mà khu nó trở về cái khu vô thức rồi thì mình không kiểm soát được. Hồi là thấy mình đặt đấm thành kia một cái, ráng đấm mình thật là người đấm mình bạn rồi, cho phải đấm kẻ thù. Bây giờ khi trở vào cái A lại thức của mình, lúc mình thức mình kiểm soát được, mà khi ngủ khu vô thức này không kiểm soát cho nên nó tối dần. Và cho nên đến gần 24 tiếng trong cái lúc mình ngủ, mình còn khởi lên những cái tâm tâm niệm ác. Cho nên lúc nào chúng ta phải sống với thiện nghiệp. Mà muốn thiện nghiệp thì làm như thế nào cái Phật tánh này mới phải dễ làm, tức là nó hàng sống của chúng ta. Nếu như cái tự tự thật tâm đi à, thì chúng ta sẽ thấy à, cái đó là quy cách mà để ta ấy, còn mình khỏi bỏ đầu tăng đầu đen nữa. À, thì quý vị làm như thế nào để nuôi dưỡng cái Phật tánh này hiện hạnh đó chưa? Thì khi muốn Phật tánh hiện hạnh thì mình phải thử mình sao, có Phật nào mà ngủ không, có Phật nào mà cứ dồn người này cái mấy quýt dồn người kia mấy quýt ta à, có Phật nào mà sao hả, lúc nào cũng cười hả, lúc nào cũng cười cái nãy là nên vô được. Do cái mai rồi người ta cũng gầy nữa à. Cho nên nói là khi Phật tánh hiện hạnh, tức là mình hàng sống với Phật tánh của mình, thì khi việc làm của chúng ta sao à, không nói được là sao mình làm mọi cử chỉ động tác của mình tại sao à, mỗi người nói câu đi coi à, mình làm việc làm việc là làm sao mới làm hả, vô thấy nhỉ, nó không phải cái chuyện nó dễ, vô thấy rằng là ý thầy muốn nói là về thân của mình phải sao. Bây giờ quý vị để cho phân tích dễ để nuôi dưỡng Phật tánh được hiện hạnh, mình làm từng cái với một đi. Thân, thân chúng ta làm gì? À đúng rồi, vui vẻ cho mọi người. Rồi sao nữa? Thân làm gì nữa? Giặt ăn tắt tay nữa. Được không? Vui vẻ thì cũng nó cũng gần gần như nhã nhặn rồi. Gì nữa? À, trang nghiêm thì thân mình cứ làm tao, tao làm tao làm. Gì kỳ vậy? Hả? Tức là thân, tức là tài trí về cái con người của mình nè, là thân. Thì vui vẻ là được cái rồi này, dùng gì nữa? Lịch sử là cũng nó cũng nằm nằm lắm đó rồi. Thì còn cũng được đó. Sát sanh thì con cũng lấy lên cái niệm niệm ác. Cái gì nữa? Cái thân mình thì chỉ làm hai chuyện thôi thôi à. Nó bao gồm nhiều lắm mà thầy. Thì bây giờ nói một vài cái đi. Là sao? Thân sao? Giúp đỡ là thể hiện gì? Là hả? Thì sao đây 10 giờ là sao mau rồi? Chưa hết mới tới đây rồi. Sao tới 10 giờ rồi? Hả? Thôi sao tiếp lại á? Bây giờ nữa. Nguyện